Đào hôn chỉ nam, chương 3, trọng sinh, 3, góc chuyện audio.com. Cuộc sống của trẻ con vô cùng nhàm chán, mỗi ngày ngoài ăn ra thì chính là ngủ, may mà Quý Nhiên là một diễn viên, khả năng thích ứng rất mạnh, ngay sau hôm được sinh ra hắn đã có thể thích ứng với cái tên Viva, thân phận mới. Đại vương tử, hơn nữa còn biết giọng nữ không cảm xúc, hắn nghe được lúc đầu kia chính là quản gia trí năng Boer của vương hậu Anna. Khoa học kỹ thuật của thế giới này còn phát triển hơn thế giới tương lai mà hắn tưởng tượng rất nhiều, quản gia Boer cũng không có thực thể, mà là một đầu mối trí năng tồn tại vô hình trong tầm cung của vương hậu Anna, phụ trách chăm sóc cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của vương hậu, mỗi ngày ba bữa nó sẽ đẩy chiếc xe nhỏ mang đồ ăn giàu dinh dưỡng tới, khi có người đến gần cũng tự động mở lưới phòng hộ điện từ ra để tránh quấy nhiễu đến vương hậu. Những người khác muốn viếng thăm vương hậu, phải nhận được sự đồng ý của vương hậu, Boer mới có thể mở cửa. Ngoài những việc đó ra, mỗi lần vương hậu muốn làm gì, Boer đều lập tức giúp chủ nhân làm xong. Tỷ như vương hậu muốn ôm con trai đi ra ngoài phơi nắng, Boer sẽ giúp bà mở cửa ban công trải một chiếc ghế nằm thoải mái. Vương hậu cảm thấy nóng, Boer sẽ lập tức điều chỉnh giảm nhiệt độ trong phòng. Vương hậu muốn ăn hoa quả, lập tức sẽ có xe đẩy đưa hoa quả đã được gọt sẵn đến trước mặt bà. Sevi cảm thấy vô cùng thần kỳ, cuộc sống của vương hậu Anna thật hưởng thụ, muốn cái gì có cái đó, quả thực mỗi ngày đều như thần tiên. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, bà cả ngày đều ngồi trong cung điện như vậy, gần như hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài, ngoại trừ thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bệ hạ ra, bà và những người khác chưa từng xuất hiện cùng nhau. Mỗi ngày Sevi bị một người mẹ đoạn tuyệt nhân thế như vậy ôm vào ngực, tất nhiên không có cách nào biết được nhiều thông tin về thế giới này. Cho tới bây giờ, hắn chỉ biết hắn là con trai đầu của vương hậu Anna và bệ hạ Chan, đại vương tử của đế quốc Omega Nam, những cái khác hoàn toàn không biết, ngay cả ý nghĩa của Omega cũng không hiểu được. 7 ngày sau khi Sevi đến thế giới này, cung điện của vương hậu rốt cuộc cũng đón vị khách đầu tiên. Lúc ấy Sevi đang nằm trong lòng vương hậu Anna ôm bình sữa dinh dưỡng uống, âm thanh cơ giới hóa của Boer đột nhiên truyền tới. Vương hậu, vương tử bất cầu kiến, Anna giật mình, nói. Bắc về rồi sao, mau để cậu ấy vào đi. Vương tử Bắc, đó là ai vậy? Sevi tò mò nghiêng đầu sang, mở to hai mắt nhìn về phía cửa trước, rất nhanh liền thấy một người con trai dáng người thon dài đi đến. Người nọ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, trang phục vô cùng tùy ý, mang nụ cười che y mặt, thoạt nhìn rất thân thiết. Vương hậu, nghe nói Sevi ra đời sớm, em vừa mới quay về hoàng cung, qua xem nó một chút. Thanh âm của nam nhân vô cùng nhu hòa, đứng ở vị trí cách hơn hai thước, ánh mắt nhìn về phía đứa nhỏ trong ngực vương hậu. Sevi phát hiện dung mạo của người con trai này thật thanh tú, nhưng không hề lộ ra chút yếu ớt nào, loại khí chất ôn hòa này ngược lại khiến người ta cảm thấy ấm áp như gió xuân. Vương hậu đột nhiên sinh non, thân thể không sao chứ? Vương hậu Anna mỉm cười nói, không sao, lần này sinh non mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng may đứa nhỏ rất khỏe mạnh, cậu có muốn ôm nó một cái không? Được, Bắc đưa tay đón đứa nhỏ qua ôm vào trong lòng, cúi đầu nhìn, nói. Mắt đứa nhỏ này rất to, nhìn thật có tinh thần. Anna cười nói, góc chuyện audio.com. Vương huynh, cậu nói đứa nhỏ này có chút giống cậu, hai người đều là Omega, hơn nữa lúc cậu mới sinh ra kết quả kiểm tra lực tinh thần cũng vượt qua 100 điểm. Thật sao, kết quả kiểm tra của nó cao như vậy? Bắc như có chút suy tư sờ đầu Sevi, hỏi. Vương huynh đâu rồi, gần đây bệ hạ bề bộn nhiều việc, hình như phía quân bộ đang có chuyện gì đó, mấy ngày rồi ta cũng không gặp ngài. À, Bắc cúi đầu nhìn đứa nhỏ trong ngực trầm mặc một lát, nói. Đúng rồi, em đã chuẩn bị một chút lễ vật cho Sevi. Nói xong liền lấy ra một chiếc vòng bạc từ trong túi áo, mặt trên y có treo một viên đá màu xanh hình giọt nước tản mát ra quang mang nhu hòa dưới ánh sáng, nhìn qua vô cùng đặc biệt. Loại tinh thạch này có thể bảo vệ con người bình an, hy vọng nó sẽ mang đến vận may cho Sevi. Bắc đeo chiếc vòng lên cổ Sevi, lúc này mới giao lại đứa nhỏ cho vương hậu. Anna ôm lấy con trai, cầm bàn tay nhỏ bé của hắn nói. Sevi, mau cảm ơn món quà của vương thúc đi. Sevi lắc lắc cánh tay nho nhỏ tỏ vẻ cảm ơn. Anna không nhịn được nở nụ cười. Ngoan, thật thông minh. Mà ánh mắt của Bắc trong nháy mắt đột nhiên cứng lại, nhìn Sevi hỏi. Sevi có thể nghe hiểu lời chúng ta nói sao? Anna giật mình, nói. Sao có thể như vậy? Nó mới ra đời được một tuần còn chưa biết cái gì. Bắc không nói nữa, chỉ nhìn chăm chú vào Sevi. Trong lòng Sevi có chút hối hận, vương thúc này có vẻ không đơn giản, vừa rồi mình chỉ phản ứng lại theo bản năng, liệu có thể bị hắn nhìn ra sơ hở bất thường hay không? Nghĩ đến đây, Sevi lập tức đong đưa hai tay, bày ra tư thế. Cậu ôm một cái, nhào vào trong lòng Vương Thúc Bấc che giấu động tác vừa rồi. Bấc bị đứa nhỏ nhào qua lấp đầy vòng tay, không nhịn được cười nói. Có lẽ là em suy nghĩ nhiều. Vương Hậu, em có việc đi trước, hôm khác lại đến thăm nó. Chờ Vương Thúc đi rồi, Sevi mới nhẹ nhàng thở ra thu hai tay lại, ngoan ngoãn nằm trong lòng Vương Hậu Anna. Hắn cực kỳ thích hơi thở ôn nhu chê y người Vương Hậu Anna, vòng tay của người mẹ này, khiến hắn có được cảm giác an toàn hiếm thấy trong thế giới xa lạ này. Qua cuộc đối thoại của hai người có thể suy đoán, Vương Thúc Bấc chính là em trai của bệ hạ chú của mình. Hắn cũng là một Omega, nhưng ngoại trừ dung mạo hơi thanh tú một chút thì ngoại hình của hắn nhìn qua cũng không có gì khác với những nam nhân khác. Như vậy, ý nghĩa của cuộc xét nghiệm sau khi sinh là gì? Cái gọi là Alpha và Omega rốt cuộc khác nhau chỗ nào? Sevi nghĩ mãi cũng không ra, dứt khoát nhắm mắt lại ngủ một giấc rồi nói sau. Mấy hôm sau đó, ngày nào Vương Thúc Bấc cũng đến thăm hắn. Có một lần đúng lúc Vương Hậu Anna mệt mỏi muốn ngủ một giấc, Bấc liền nói muốn ôm Sevi ra bên ngoài một chút, Vương Hậu Anna không chút do dự đồng ý, dù sao trong Vương Cung cực kỳ an toàn, hơn nữa giao con trai cho Vương Thúc Bấc bà cũng không cần lo lắng. Sau khi được Vương Thúc Bấc ôm ra khỏi cung điện, Sevi mới phát hiện Hoàng Cung Đế Quốc còn lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của hắn, hàng loạt công trình kiến trúc màu trắng thoạt nhìn vô cùng to lớn đồ sộ, bên chê y được khắc một dấu hiệu thống nhất. Chê y đỉnh hầu hết các tòa nhà cao tầng đều có một đồ án được tạo thành từ nhiều điểm sáng liên tiếp, rõ ràng là hình dạng của một chòm sao. Thỉnh thoảng lại có vài người mặc quân trang màu trắng đi qua đường lớn trong Hoàng Cung, có lẽ chính là đội hộ vệ hoàng gia, mà bọn họ thường nói. Cocchuyenaudio.com. Bấc ôm Sevi đi đến cung điện của mình, Sevi phát hiện cung điện của vị vương thúc này vô cùng đặc biệt, bên trong không có trang sức xa hoa gì, ngược lại bày biện rất nhiều máy móc kim loại kỳ kỳ quái quái, giống như đang đi vào một nhà xưởng chế tạo. Sevi tò mò đánh giá bốn phía, bấc ôm hắn ngồi xuống ghế salon, khẽ thở dài. Sevi, sinh ra trong vương thất thật không biết là may mắn hay bất hạnh cho con nữa. Sevi làm bộ nghe không hiểu, dùng bàn tay nhỏ bé mân mê vòng cổ màu lam trước ngực mình. Bấc lại nói tiếp, nếu con là một Alpha, là đại vương tử của đế quốc tương lai nhất định sẽ kế thừa vương vị của bệ hạ. Đáng tiếc lại cố tình là một Omega, con chỉ có thể giống ta ở yên trong vương cung, đợi đến sau này trưởng thành, bệ hạ sẽ chọn một Alpha kết hôn sinh con với con. Tay Sevi đột nhiên ngừng lại, từ từ, hình như hắn vừa nghe được một tin tức kinh khủng nào đó. Kết hôn sinh con, Alpha và Omega có thể kết hôn sinh con. Ai sinh A, nếu mình là Omega, vậy nhất định là Alpha sinh con đúng không? Nhưng Bấc lại cố tình ngừng lại vào thời khắc mấu chốt cúi đầu nhìn về phía đứa nhỏ trong lòng, nói. Hai mắt mở lớn như thế, con rất ngạc nhiên vì lời của ta sao? Sevi, Bấc nói, nghe hiểu được thì vươn tay phải, nghe không hiểu thì vươn tay trái. Sevi vươn hai tay, Bấc cười cười, nắm lấy hai tay của đứa nhỏ, nhẹ giọng nói. Thật hy vọng con có thể nhanh chóng lớn lên, có thể nghe hiểu lời ta nói, như vậy ta có thể dạy con rất nhiều chuyện, biết đâu con có thể hoàn thành giấc mộng mà ta không thể nào thực hiện. Vị vương thúc này dường như tâm sự rất nặng nề, tuy rằng khuôn mặt mang nụ cười, nhưng vào lúc không có ai hắn luôn để lộ biểu tình mất mát. Sevi có chút nghi hoặc liền vỉnh tai cẩn thận nghe hắn nói. Bấc nói tiếp, ta và con giống nhau, khi sinh ra kết quả kiểm tra lực tinh thần đã vượt qua 100, mà con chó bình thường của vương thất và quân bộ khi sinh ra lực tinh thần đều chỉ đạt chê y dưới 60, con có biết điều này có ý nghĩa thế nào không? Điều này nghĩa là, nếu chúng ta là Alpha, với thiên phú của chúng ta, hoàn toàn có thể khống chế những cơ giáp trí năng cấp S mạnh nhất của đế quốc. Đám Alpha ngu xuẩn tứ chi phát triển suy nghĩ đơn giản kia ở trong tay chúng ta hoàn toàn không có chút năng lực phản kháng nào. Trước mắt người có thể khống chế cơ giáp cấp S trong toàn đế quốc ngoại trừ bệ hạ ra, đều là những tướng lĩnh cấp thượng tướng trong quân bộ. Đáng tiếc Omega lại không thể tòng quân, cho dù ta là vương tử cũng không có tư cách sở hữu cơ giáp cấp cao, chỉ có thể tự mình lén lút nghiên cứu. Cuối cùng Sevi cũng hiểu được lý do tâm tình vị vương thúc này không tốt, đại khái là vì có tài nhưng không gặp thời, có thể thấy được hắn cực kỳ có hứng thú với cơ giáp, mấy mảnh kim loại kỳ kỳ quái quái trong phòng hắn chắc hẳn chính là cơ giáp, hắn tự mình chế tạo. Dựa theo lời hắn nói, cơ giáp cấp S là cơ giáp trí năng cao cấp nhất, chỉ một số ít nhân tài mới có thể sở hữu, quá trình nghiên cứu chế tạo nhất định là vô cùng phức tạp, với sức lực của một mình hắn rõ ràng không thể hoàn thành, cho nên hắn mới cảm thấy mất mát như vậy. Bởi vì tài năng của hắn hoàn toàn không có chỗ sử dụng. Là vì hắn là một Omega, Sevi đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm. Dựa theo lời Vương Thúc Bốc nói, Vương tử Alpha có thể kế thừa vương vị, mà Vương tử Omega chỉ có thể chờ đến sau khi thành niên kết hôn sinh con. Góc chuyện audio.com, mình cũng là một Omega, có phải cũng sẽ giống vị Vương Thúc này, tương lai chỉ có thể ở trong vương cung chờ bệ hạ sắp đặt cho hắn một cuộc hôn nhân. Vậy chẳng phải hắn sẽ biến thành công cụ cho hôn nhân chính trị sao? Bất quá cũng không sao, Sevi lạc quan nghĩ, hiện giờ hắn mới sinh ra, còn cách thời điểm trưởng thành rất xa. Dựa theo kinh nghiệm sống phong phú mang theo sau khi sống lại cùng với ưu thế nghe hiểu được đối thoại xung quanh, hắn có thể từ từ tìm cơ hội, đi thay đổi vận mệnh của mình. Vào xế chiều một tháng sau khi Sevi sinh ra, đột nhiên có một người phụ nữ xa lạ đến hoàng cung viếng thăm vương hậu Anna. Khác với vương hậu Anna tóc đen con ngươi đen, khí chất dịu dàng, người phụ nữ kia có một mái tóc dài màu vàng, đôi mắt xanh thẳm như bầu trời, thanh âm trò chuyện vô cùng rõ ràng quyết đoán, tính cách hiển nhiên cũng cực kỳ thẳng thắn. Anna dường như rất vui khi nhìn thấy cô, lập tức đưa người sang phòng khách ngồi, còn kêu quản gia Boer mang đến cho cô một ly sữa nóng. Kỳ quái chính là trong lòng người phụ nữ đó cũng ôm một đứa bé, Anna vừa nhìn thấy thằng nhóc kia, liền Kaiota CS động ôm lấy nó, vẻ mặt tự ái chẳng khác nào nhìn thấy con trai ruột của mình. Zeruizi, đây là con của cậu và tướng quân Byron sao? Nhìn thật đáng yêu, Zeruizi cười nói, đúng vậy, nó và đại vương tử sinh ra cùng một ngày, trước sau chỉ kém có 5 phút. Mình rất muốn ôm nó đến thăm vương hậu và đại vương tử sớm một chút nhưng vẫn không có cơ hội, hôm nay đúng lúc tướng quân và bệ hạ đều đi tham gia tiệc tối, mình nghĩ vương hậu nhất định sẽ rảnh rỗi, nên ôm nó đến hoàng cung nhìn thử, không quấy rầy đến ngài chứ. Ở đây chỉ có hai chúng ta, cậu không cần khách khí như thế. Anna cười nói, đúng rồi, tên nó là gì? Nó tên Claire, là do cha nó đặt cho. Claire, nghe thật không tồi. Nó là Alpha đúng không? Tương lai nhất định sẽ giống như cha nó, trở thành một tướng lĩnh xuất sắc. Anna ôm Claire vào lòng dỗ dành trong chốc lát, cánh tay hơi mỏi, liền đặt nó lên chiếc giường trẻ con của Sevi, uống nước trái cây nói chuyện với Zeruizi. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, trao đổi kinh nghiệm chăm sóc trẻ con với nhau. Sevi không dậy nổi hứng thú với mấy vấn đề như thế, chán muốn chết quay đầu nhìn sang thằng nhóc nằm bên cạnh, Claire cũng đang xoay người nhìn hắn, hai đứa nhỏ bốn mắt ngó nhau, Sevi phát hiện bộ dạng đứa nhỏ này quả thật rất xinh đẹp, ánh mắt giống hệt mẹ nó, là màu lam trong suốt như bầu trời. Claire nhìn, dường như cảm thấy đứa nhỏ trước mặt thật đáng yêu, để biểu lộ yêu thích của mình, bé chủ động sát lại hôn lên khuôn mặt Sevi. Sevi, lười so đo với thằng nhãi kia, Sevi nghiêng đầu không để ý đến nó. Kết quả Claire được một tấc lại muốn tiến một thước, vì tìm kiếm cảm giác tồn tại, nó cương nhiên tiếp tục sát lại hôn Sevi một ngụm, lần này vừa vặn hôn lên ngoài miệng. Sevi rốt cuộc không thể nhịn được nữa, vung nắm tay đẩy nó sang bên cạnh thuận tay đấm cho nó một phát. Claire bị đánh đau, lập tức há mồm khóc lên. Hoa, ô ô ô, hai vị mẫu thân đang uống nước trái cây kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy Claire nằm gào khóc ở đó, cái mũi đỏ bừng bừng, mà Sevi lại nhắm mắt giả bộ ngủ. Hai vị mẫu thân hai mặt nhìn nhau, không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Sevi phiền não nghĩ thầm, nhãi danh nhà ai vậy chứ, có thể nhanh nhanh ôm nó đi được không? Ô vô, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tiểu công Thanh Mai Trúc Mã tới, đây quả thật là tiểu công. Nhỏ, nhất mà tôi từng viết, gocchuyenaudio.com, cách chương.